Hẳn phen này Trinh đánh tôi đến như tử cho hả giận. Một lát, anh trở lại, thở hồng hộc, chỏ vào mặt tôi nghiến răng. Chỉ tại mày mà hỏng hết cả việc, đồ khốn nạn. Phải biết bao công phu người ta mới khám phá ra vụ bí mật này, nay nó làm hỏng. Tôi sợ xanh mắt, đứng tránh xa, không dám nói một tiếng. Rồi căm hờn, anh hô, xuống cả, đi theo đây. Thật như cái máy, tôi theo sau Trinh. Trinh lò dò chui qua cửa lò và nhảy xuống một cái chỗ phẳng. Chúng tôi cùng xuống theo. Trinh nói, tôi biết đích rằng thằng này cũng khôn, nhưng không ngoan. Trong khi bối rối, nó chưa kịp đem theo cái gì cả, tìm kỹ tất bắt được tang vật. Tôi hỏi, nó treo trên tường hay để dưới đất? Trinh mắng, ngốc, lấy gì mà anh bảo nó treo? Nó phải để dưới đất. Tôi nhanh trí nói, coi không nổ, đi khéo tìm kỹ. Đèn bấm bật lên, lìa hết chỗ nọ đến chỗ kia, 3-4 lượt. Trinh thỉnh thoảng hô để khuyến khích, tìm kỹ, muốn diệt trừ hung đồ, ta hãy bắt tang vật đã. Chúng tôi yên lặng, mỗi người một chỗ, còng lưng cúi sát mặt xuống đất mà mãi chẳng thấy vật gì khả nghi, nên đã lấy làm chán nản. Bỗng người con ông Nghị reo lên, đây rồi. Trinh mừng rỡ, có thế chứ, đâu? Chúng tôi xúm lại xem, ai nấy sợ hãi, đâu, đâu? Theo ngón tay trỏ, ngọn đèn bấm của Trinh tóe ra một tia lửa sáng như ban ngày. Tang vật nó to bằng vành khăn đàn bà, cuộn khoanh lù lù trên mặt đất thành một bãi, đầu hình búp măng, màu vàng, mà đứt đuôi là có hơi ngạt, thôi thối. Xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả đã nghe chuyện. Hẹn gặp lại các bạn trong các buổi đọc truyện lần sau. Thân mến chào tạm biệt.